Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 3 của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chống gậy từ nhà dưới đi lên nhà trên, ngắm con trai đang giải tam tự kinh cho mấy đứa trẻ, thầy Mo đang thở dài. Ông cảm nhận Cao Diên Hiệu đang phí hoài tuổi trẻ nơi kẻ cáo. Dù căm ghét Hồ Quý Ly là kẻ tiếm ngôi, ông chẳng ưa gì vương triều nhà Trần mục nát. Do vậy, đám kẻ sĩ đòi phù Trần và tìm kiếm trong tôn thất nhà Trần một người tôn làm minh chủ, đó là việc viển vông. Ngựa chân ngai vàng trong Tây Đô được một năm, Hồ Quý Ly đã nhường ngôi cho con trai thứ là Hồ Hán Thương để làm thái thượng hoàng. Thầy Mô đang muốn con trai tham gia kỳ thi hương vào tháng 8, nếu đỗ sẽ được miễn lao dịch và tiếp tục kỳ thi hội và bổ dụng làm quan. Đã qua rồi những sóng gió, ông muốn Cao Diên Hiệu lập thân và lập nghiệp. Thay vì gõ đầu trẻ cả đời, đợi lũ trẻ ra về, thầy Mô đang ngồi xuống trước trọng tre. Ông ôn tồn nói: "Dành có chính, ngôn mới thuận. Con hãy tham gia kỳ thi hương sắp tới, sang năm thi hội, dẫu không ra làm quan, vẫn khiến nhiều học trò quanh vùng tìm đến." Bẩm thầy, quốc gia hưng vong, thật phù hiệu trách, con đợi thời thế. Nhà Hồ đã ở thế cờ tàn, nhưng con vẫn tham gia kỳ thi, sẽ có lợi về sau. Vâng, con nghe theo lời của thầy. Như một thói quen cố hữu, thầy Mô đang chống gậy vào rừng trúc. Từ ngày quay về kẻ cáo sinh sống, ông chẳng có dịp hành nghề thầy Mô. Bà con trong vùng gọi ông là cụ Đăng. Xuất thân là đại xã quan Lê Diên Thành. Thầy Mô Đăng hài lòng vì mọi người quên cái tên đó. Bởi vụ thảm sát cả nhà tay xã quan họ Trương, khiến ai cũng phải rùng mình. Đứng tần ngần trước môi ngộ hoàng đế cạnh miếu Sơn Thần, dù bia mộ đã vỡ, ông vẫn tiếc thương cho Nguyễn Bài tiên sinh. Sai lầm lớn nhất cuộc đời ông, đó là khi Dương Cung chấm dứt tình huynh đệ đồng môn. Dẫu biện minh cho sự an nguy của dòng họ, ông tự biết mình đã sai. Khi về già, những người thân lần lượt ra đi. Sự cô đơn khiến thầy Mô Đăng sống bằng hoài niệm. Bà vợ thứ hai đã chết và nằm lại ở bàn ẻn, còn bà vợ cả sau trận ốm thập tử nhất sinh cũng vừa qua đời. Hiện mộ phần nằm bên kẻ đơ. Liên tiếp hai bà vợ rời xa cõi tạm, bởi vậy việc hỷ sự của Cao Diên Hiệu tạm hoãn. Dù biết mình chẳng thể lo xuề mọi việc, ông vẫn muốn cùng con trai ứng thí. Khi Hồ Quý Ly ép vua nhà Trần rời đô và xứ Thanh, kinh thành Thăng Long được đổi tên là thành Đông Đô. Dù lầu son gác tía còn đó, giờ chỉ như một hành cung. Những buổi tiết chiều vắng bóng, âu cũng là sự dịch chuyển của dòng chảy thời gian. Nhớ đến hai người con trai đã chết khi còn trẻ, hai phủ tướng quân chỉ còn là đống đổ nát, ông chẳng muốn Cao Diên Hiệu theo nghiệp binh đao. Nhưng giỏi văn thạo võ sẽ dễ sống hơn trong thời buổi nhiễu nhương. Thanh kiếm gia truyền của dòng họ Lê, ông trao cho con trai với tất cả niềm tin. Tốt nhất đừng bao giờ phải rút kiếm khỏi vỏ, bởi đầu rơi máu chảy kéo theo bao hệ lụy. Tuổi cao sức yếu, chẳng còn muốn xuống thăm hầm mộ, thầy Mô Đăng hài lòng đã bàn giao cuốn gia phả cùng 44 hòm vàng bạc cho con trai. Giờ là lúc ông sống an yên, không màng chuyện thế sự. Hết muốn bài cờ để chơi, nhiều lúc ông tự hỏi, có phải mình đã sai khi chiếm giữ số vàng bạc không thuộc về họ Lê? Ngồi một mình trong ngôi miếu, thầy Mô Đăng nghe tiếng gió thổi khiến rừng trúc xào xạc. Ông cảm giác như đắm chìm vào cảnh vật nơi đây. Có một điều khác biệt, dân vùng kẻ cáo chẳng ai vào rừng trúc. Họ đồn thổi về những hồn ma không có thật. Duy nhất ông là người gắn bó nơi đây. Do con trai cùng bà vợ ba nhất mực khuyên can, thầy Mô Đăng đành bỏ ý định dựng lại ngôi nhà ở nền thảo am để sống. Với ông, rừng trúc là nơi tu tâm dưỡng tính tốt nhất. Sinh có hạn, tử bất kỳ. Bởi vậy, nhân lúc khỏe mạnh, ông đã nhắc con trai, sau này, nếu mình có đi gặp tổ tiên, hãy táng ông nơi rừng trúc. Vị trí chính xác chẳng cần tìm đâu xa. Ông muốn được chôn cạnh ngôi mộ của Nguyễn Bài tiên sinh. Như vậy, ở cõi khác, hai người tiếp tục đối ẩm, chơi cờ và luận bàn thế sự. Ngồi trong miếu nhìn ra bên ngoài, Ông như thấy mình đang chơi cờ với Nguyễn Bài tiên sinh ngay trước ngôi thảo am. Còn chú bé Tiểu Đồng xách siêu nước từ hòa lò tới để pha trà. Hình ảnh và con người sống động như thật. Thông thường còn sống nếu hay nhìn thấy người chết hay các hồn ma. Đó là biểu hiện của người cận địa viễn thiên. Tự thấy mình hưởng đủ lộc trời, thầy Mo Đăng bình thản đón nhận mọi thứ. Giờ đây khi ngẫm lại, ông mừng vì không bị lĩnh án xử trảm tờ nhà Trần, còn trị vì sứ Đại Việt. Còn với vương triều nhà Hồ, nếu đúng như tiên đoán, họ không trụ được quá một thập niên. Ông tin chắc mình sống đủ lâu để chứng kiến cái chết của cha con Hồ Quý Ly. Không thù oán gì, nhưng việc lão Quý Ly năm xưa bỏ chạy khi đại quân do vua Trần Duệ Tông bị quân Chiêm Thành phục kích ở thành Đồ Bàn, ông thấy lão đó phải chịu trách nhiệm một phần. Người con trưởng là Lê Diên Thăng không trở về trong trận trên đó vì sự hèn nhát của Quý Ly. Còn người con thứ là Lê Diên Hy do muốn cứu mạng vua Trần Phế Đế, cuối cùng bị ban cho tự xử. Cái chết của hai người con trai ít nhiều đều liên quan đến Hồ Quý Ly. Do vậy, ông khó lòng chấp nhận vương triều nhà Hồ. Chẳng rõ mình đã ngồi trong miếu Sơn Thần bao lâu. Đến khi con cho đốm chạy vào đếm chân, thầy Mo Đăng như bừng tỉnh. Ông thấy con trai đi ở phía sau. Hầu như lần nào cũng vậy. Hễ ông chưa quay về, Cao Diên Hiệu sẽ cùng con chó đốm đi vào rừng trúc đón. Ánh nắng cuối ngày còn sót lại, chỉ một chút nữa thôi, tất cả chìm trong bóng tối. Đi chậm rãi theo lối mòn từ rừng trúc ra con đường dẫn vào làng. Thầy Mô Đăng chợt nhớ tới bản ẻn, nơi ông có quãng thời gian ẩn cư và hành nghề thầy Mo như người thổ. Trên đường quay về, Cao Diên Hiệu lễ phép nói: "Bẩm thầy, sáng mai con sẽ vào thành Đông Đô để ghi danh. Con hãy dành thời gian thăm thú đất kinh kỳ kẻ chợ, biết đâu lại..." "Con hiểu ý thầy, việc nhân duyên khắc sẽ đến." Trời chưa sáng rõ mặt người, Cao Duyên Hiệu đã cưỡi ngựa rời làng. Đám trai đinh nhận ra thầy đồ nên chào hỏi lễ phép. Họ không hỏi gì thêm. Như những người khác, từ Kẻ Cáo tới thành đô không quá xa, Cao Duyên Hiệu có thể ngồi nhà ăn sáng đến giờ thìn đi chưa muộn. Nhưng hôm nay, anh đâu có ghi danh ứng tí như đã hứa với thân phụ. Phi ngựa tới vùng Kẻ Bưởi, sau khi trải qua những ruộng rau, những ngôi nhà tranh vách đất của dân làng, Cao Diên Hiệu tới một ruộng lúa xưa nhưng đã trở thành nơi lấy đất nung gạch. Có lẽ những viên gạch trong kinh thành Thăng Long đều được lấy từ đây. Nhưng hiện tại lò gạch không còn đỏ lửa khói bay. Nhà Trần đã rời đô vào xứ Thanh, đương nhiên nhà Hồ tiếp tục chọn Tây Đô là nơi thiết triều. Sau một cái lò gạch bỏ hoang là vườn chuối trải dài, xuống ngựa, buộc dây cương vào cây tre, Cao Diên Hiệu xài bước nhanh vào trong vườn chuối, đích đến là ngôi nhà năm gian lọt thỏm giữa vườn chuối. Chủ và khách quen nhau từ lâu, đến con chó mực nhìn thấy Cao Diên Hiệu cũng chạy lại vẫy đuôi. Sau vài câu hỏi thăm, anh bước vào nhà đã thấy hơn chục người đang ngồi quanh trước bàn ghép bằng thân tre dài. Mọi người chào hỏi xưng danh, lúc này Cao Diên Hiệu đứng lên phân tỏ: "Các huynh đệ có mặt ở đây đều chung chí hướng là đồ nhà Hồ, nhưng có thực mới vực được đạo, phải có vũ khí và lương thực để nuôi quân." "Cao huynh nói chí phải, ngoài ra còn là tìm nơi đặt đài bản doanh. Chỉ cần đám quan binh triều đình đánh hơi thấy, chúng sẽ dẹp tan. Còn một vấn đề nữa, nhà Trần đã mục nát suy tàn, tôi thấy việc dâng lá cờ phù Trần diệt Hồ không thích hợp." Sau một hồi bàn thảo, người muốn tìm trong đám hoàng thân quốc thích nhà Trần một người rồi lập làm minh chủ, người muốn tự mình đoạt lấy Sơn Hà xã tắc nên chưa tìm ra tiếng nói chung. Có người sợ không phù Trần sẽ mất tính chính danh. Cao Duyên Hiệu thấy khi tốt đã qua sông, hà cớ gì phải lo bám vào ánh hào quang đã mất. Bàn qua bàn lại một hồi, phe chủ trương tìm một vị vương gia nhà Trần có vẻ thắng thế. Bởi chỗ vườn chuối từng là chỉ huy vệ Kim Ngô, còn một vị khác đứng dậy, vung tay, vẻ quyết liệt là Sa Kỵ tướng quân dưới thời vua Trần Phế Đế. Không để lộ vẻ thất vọng, Cao Diên Hiệu nén tiếng thở dài. Anh ta nhận ra những người mình tưởng cùng chí hướng, thật ra họ vẫn muốn bấu víu vào vàng son một thủa. Nhà Trần đến hồi suy vi từ khi Dương Nhật Lễ lên ngôi và muốn đổi sang họ Dương. Nhưng trước đó vua Trần Dụ Tông ham mê cờ bạc đến nỗi bị đám lưu manh chặn đường cướp ấn vàng. Sau này khi Tượng Hoàng Trần Nghệ Tông chấp chính, sự lụi tàn thấy rõ, bởi vua thì chết trận. Vua thì bị thắt cổ chết. Chàng muốn ngồi cùng những người muốn phụ trần, chưa kể việc chọn ngày tế cờ khởi nghĩa và tìm nơi đặt căn cứ không ai bàn thảo. Cao Duyên Hiệu tính rời đi. Có lẽ anh cần tìm người chung hoài bão. Để không làm các huynh đệ phật ý, Cao Duyên Hiệu đọc hai câu thơ của Vương Bột thời nhà Đường. Hải Nội tồn chi kỷ, thiên nha nhược tỷ lân. Trong bốn bể có bạn hiền, tuy xa mà như gần. Bất ngờ bên ngoài có tiếng chó sủa, tiếng mũi tên xé gió bay tới. Một người ôm ngửa gục xuống, người thứ hai không kịp nấp cũng dính mũi tên vào mắt. Máu phun trào kèm tiếng chân người chạy rầm rập, cảm giác như có cả đạo quân xung trận. Trong tình thế hiểm nguy, chẳng kịp suy nghĩ, Cao Duyên Hiệu tuốt kiếm rồi hét mọi người xông ra. Bởi nếu cố thủ trong nhà, quân triều đình bắn tên, có lửa, sẽ thiêu rụi tất cả. Dù con lính có đông, trong vườn chuối vẫn nhiều chỗ để vừa chống trả vừa chạy thoát, miễn là vòng vây của chúng chưa kịp khép chặt. Kiếm vung lên, giáo đâm vào, trong phút chốc áo của Cao Duyên Hiệu đã ướt sũng bởi máu, nhưng đó là máu của đám binh lính truy đuổi. Cuộc họp mặt hôm nay được tổ chức hết sức bí mật. Ngờ đâu có nội gián, nên an phủ sứ của Lộ Đông Đô sai quan binh tới bắt sống hoặc giết tại trận những người âm mưu thoán nghịch. Hơn chục người tả xung hữu đột, quân triều đình ngoài giáo mác còn cung tên, lần lượt từng người gục xuống. Đến lúc thoát ra vòng ngoài, chỉ còn Đặng Thân từng là chỉ huy vệ Kim Ngô và xa kỵ tướng quân Lưu Văn. Biết không thể chống lại được cả trăm tên lính, ba người ẩn mình dưới ao bèo rồi lặng lẽ bơi sang bờ bên kia. Ngước nhìn khói bốc cao giữa vườn chuối, mọi người biết đám quân lính triều đình vừa phóng hỏa đốt ngôi nhà. Ngoài Đặng Thân đã lộ danh tính, những người còn lại đều bị giết nên quan binh không thể tra khảo. Cao Duyên Hiệu tạm yên tâm có thể quay về kẻ cáo. Ba người ghé một nhà dân trong vùng. Cao Duyên Hiệu đưa tiền để mua quần áo mặc tạm. Với nén bạc của anh, họ có thể mua cả xúc vải nên vội chọn quần áo tốt mang ra. Nhà Hồ tím ngôi, do vậy nếu biết mọi người âm mưu tạo phản, dân trong vùng chẳng hoài hơi đi báo quan. Ngựa bị quân triều đình dắt đi, vườn chuối có hàng chục tên lính phạt ngang thân phá để phát quang. Những xác người nằm bêu nắng, đợi xã quan cùng dân quanh vùng tới nhận diện. Chẳng thể ở lại chỗ này, cũng không làm gì được với những người vừa bị sát hại. Cao Duyên Hiệu ngậm ngùi. Chút nữa thôi, họ sẽ bị trảm thủ và cắm đầu vào các cọc tre hoặc treo nơi cửa chợ nhằm thị uy dân chúng. Cả thanh kiếm được nhét vào đòn tre quấn dây thừng. Trên tay cầm giỏ tre, ba người nhìn khác nào đám lái lợn trong các chợ phiên. Khi rời xa vườn chuối và biết chắc không người theo dõi, đề phòng quan phủ gián cáo thị chóc nã, Cao Duyên Hiệu đề nghị Kim Ngô tướng quân Đặng Thân cùng xa kỵ tướng quân Lưu Văn theo mình về kẻ cáo. Thấy ánh mắt lộ vẻ lo âu của hai vị tướng quân, Cao Duyên Hiệu cho biết đó là cách duy nhất, bởi quan binh sớm truy lùng khắp nơi. Anh nói nhỏ, hai huynh hãy nghe lời đệ, ẩn cư trong rừng trúc chắc chẳng ai biết. Như vậy nếu có chuyện, họ Cao sẽ bị liên lụy. Đệ tử có cách phòng xa, hai huynh phải án binh bất động trở qua giông bão. Không có nhiều thời gian để tranh luận, cỗ xe bò chở thóc ngang qua kẻ cáo. Ngay lập tức, Cao Duyên Hiệu dẫn hai vị võ tướng thời Trần đi lối tắt vào rừng trúc. Hiện nay dù ngôi nhà tranh đã không còn, chỉ cần bỏ công sức vài ngày dựng lại sẽ ổn. Sẵn giếng nước và vạt đất trồng rau, hai vị tướng quân nuôi thêm con chó canh nhà, cùng dăm con gà sẽ tươm. Nghĩ tới đâu thực hiện tới đó, gạo được chuyển từ nhà vào rừng trúc cùng vài dưa và mớ cá. Bước đầu như vậy chẳng đến nỗi nào. Dành cả chiều đi lại giữa rừng trúc và ngôi nhà đang ở, Cao Duyên Hiệu thực hiện phương châm kiến tha lâu đầy tổ. Anh biết sẽ còn mất thêm nhiều lần đi lại, nhưng đó là việc nên làm. Buổi tối ngồi trong ngôi miếu sơn thần, chỉ về phía rừng có ngôi tảo am, đó sẽ là chỗ dựng ngôi nhà lá. Cao Duyên Hiệu muốn hai vị tướng quân cảm nhận nơi đây an toàn hơn là đi vào các làng, khi đó tai mắt của triều đình sẽ bẩm báo để lĩnh thưởng. Để hai vị đỡ buồn, Cao Duyên Hiệu mang từ nhà tới một bàn cờ tướng, nhưng không phải là bộ khảm vàng bạc của họ Đê. Trước lúc quay về để song thân khỏi mong, anh không quên dặn ban đêm đừng nổi lửa, biết đâu đám quan binh mò tới. Hiện nay, xa quan ở kẻ cáo là người em họ, Cao Duyên Hiệu không lo hành tung của hai vị tướng quân bị lộ. Tuy nhiên, khi vừa bàn việc lớn đã có chục người bỏ mạng, đó là điểm xấu. Mừng vì sáng nay nói vào thành Đông Đô nhằm ghi danh, nhưng không quên mang theo kiếm, Cao Duyên Hiệu biết ơn thân phụ, bởi ông đã muốn anh phải văn võ song toàn. Nhớ lại từng người ngã xuống, họ theo nghiệp đèn sách nên cầm bút và không thạo cầm kiếm. Có vài người mang kiếm nhưng chưa đủ giỏi để khống chế kẻ thù. Vốn dĩ việc bàn thảo lật đổ một vương triều sẽ khiến ba họ bị tru di, Những người tham gia phải chịu cực hình tàn khốc trước khi bị chém bay đầu. Nhưng Cao Diên Hiệu chẳng ngại, anh biết đó là việc đáng làm, còn đúng sai đời sau sẽ phán xét. Hai vị tướng quân nặng lòng trung quân ái quốc, điều này khiến Cao Diên Hiệu nhớ tới những người anh của mình. Họ đều là võ tướng lập nhiều chiến công cho nhà Trần, tiếc là không còn sống. Buổi sáng trước lúc đám học trò tới học, Cao Diên Hiệu cầm bầu rượu cùng xôi nếp vừa thổi được để trong liễn. Vốn dĩ nam thực như hồ, huống hồ đây là hai vị tướng quân. Cao Diên Hiệu dự tính buổi trưa sẽ thịt con gà, bưng cả vò rượu vào rừng trúc, bữa sáng tạm thời như vậy. Ngắm hai vị tướng quân chơi cờ trước miếu Sơn Thần, lúc này ánh nắng ban mai rọi xuống, khiến cảnh đẹp đến nao lòng. Trải qua sự truy đuổi của quan binh triều đình, do vậy dù đang chơi cờ, hai thanh kiếm vẫn đặt ngay tầm tay để kịp thời dùng tới. Khi được Kim Ngô tướng quân Đặng Thân hỏi vì sao không chọn phe để làm quân sư giúp cuộc cờ thêm vui, Cao Diên Hiệu mỉm cười đọc hai câu thơ thay lời phân tỏ. Quan kỳ bất ngữ trần quân tử, hạ thủ vô hồi đích trượng phu. Xem đánh cờ không nói là người quân tử, xuống cờ không hồi là bậc trượng phu. Buổi sáng sớm, khi bà con ra đồng, người già tùy theo sức của mình, ngồi nhà đan lát hoặc trông đám trẻ con. Thầy Mo Đăng vẫn theo lệ tập một bài dưỡng sinh. Ngày trước tay còn khỏe, mắt còn tinh, ông thường múa kiếm hay dương cung bắn vào thân cây có chấm bôi đánh dấu. Từ ngày trao lại thanh kiếm cho con trai, với ông, múa vài động tác hoặc vẫy tay và tập thở là đủ. Ngày xưa ở cùng ba bà vợ nên nhà cửa đông vui, hiện nay sống cùng bà ba và người con trai chưa yên bể gia thất, khiến ông phấp phỏng. Họ Cao hiện nay, tức họ Lê ngày trước, không thể đứt dòng hương hòa, như vậy là có tội với tổ tiên. Đúng như câu, tam nam bất phú, ông có ba người con trai, nhưng kém về hậu vận. Dù tiền vàng chẳng thiếu, nhưng mang một đứa cháu đích tôn cũng khó. Sống quá nửa đời người, ông ngẫm ra chữ bất phú không hẳn nói về giàu sang tiền bạc, đôi khi nó vận vào con cái, bởi đó là lộc của trời. Khi quay về kẻ cáo, do nhà cửa ruộng vườn đã bị tịch thu, ông phải lấy những thỏi bạc trong hòm để mua ruộng, sau đó bà vợ ba thuê người cấy rẽ và thu tô. Cuộc sống dần tạm ổn, không còn đám người ăn kẻ ở ra vào tấp nập, hiện nay lo việc cơm nước cho mọi người chỉ có một con bé người ở. Rút kinh nghiệm lần trước, ông tậu ruộng như không tậu trâu. Còn Cao Diên Hiệu, ngoài việc dạy học, lại trong nền đọc sách để theo nghiệp cửa khổng Sơn Trình. Mong con trai đỗ đầu trong kỳ thi hội, sau đó đẹp duyên với một thiếu nữ, con nhà gia giáo. Việc đó được gọi là song hỷ lâm môn. Thầy Mo Đăng tự thấy, chỉ có hỷ sự mới xua tan những u ám của nhà họ Cao. Nhân ngày dỗ thành hoàng, thầy Mo Đăng tạm cởi bỏ áo tràm khuy tết của người thổ. Ông mặc áo lĩnh màu lục, quần lụa trắng và xỏ chân và đôi dép bằng da trâu. Khi xưa thời Trần đã quy định rõ, quan nhất phẩm mặc áo tía, nhị phẩm màu hồng đại, tứ phẩm màu hồng đào, còn ông vốn là đại xã quan hàm ngũ phẩm nên mặc màu lục. Hiện nay xã quan mới là người cháu họ, do chỉ có hàm cửu phẩm nên mặc áo xanh, chân đi guốc gỗ. Nhà Trần đã mất ngai vàng về tay nhà Hồ, nhưng tôn ti trật tự về ăn mặc không vì thế thay đổi. Trong thời buổi hỗn quân, hỗn quan, dân vùng kẻ cáo biết rõ ông là đại xã quan Lê Diên Thành, nhưng mọi người phải quen với cách gọi ông là Cao Phong Đăng. Riêng vụ thảm sát năm xưa, nhà Trần đã sụp đổ, còn vua mới nhà Hồ đã ban chiếu đại xá thiên hạ, chẳng ai rảnh đến mức bới bèo ra bọ. Dự lễ và ăn cỗ tại đình làng, quá ngọ trên đường quay về, thoáng tới đàn cò trắng bay về phía rừng trúc, thầy Mo Đăng chợt nhớ ra việc quan trọng. Có một phát hiện khiến ông ngạc nhiên. Hơn chục ngày qua, sáng nào Cao Diên Hiệu cũng rời nhà từ sớm, sau đó quay về, kịp giờ dạy bọn trẻ con, nhưng đồng thời đàn gà nuôi trong vườn ít dần. Thấy Cao Diên Hiệu thường đi vào rừng trúc, biết con trai có điều gì muốn giấu, còn ông phải mục sở thị rồi đưa ra lời khuyên. Nhân tiện vừa dùng xong bữa, gặp ngày nắng không quá gay gắt, thầy Mo Đăng vừa chống đậy vừa phe phẩy chiếc quạt rồi đi theo lối mòn dẫn tới rừng trúc. Sau lần ốm vừa đây, ông chưa từng ghé rừng trúc vì không muốn vợ con lo lắng. Quả thực ngồi nhà lại thêm buồn. Ngang qua nơi từng là ngôi tảo am, thầy Mo Đăng thoáng giật mình khi một con chó nằm sưởi nắng bất ngờ chồm dậy gầm gừ định lao vào cắn. chưa già đến mức phải chống gậy trúc, nhưng lúc cần, nó sẽ thành vũ khí lợi hại. Trong tình huống này, gậy trúc của ông nhanh chóng biến thành gậy đà cầu, khiến con chó dữ cụp đuôi chạy về phía ngôi miếu sơn thần. Dưới hoa nắng lùng đình, ngôi miếu rêu phong cổ kính nhìn như phế tích thời xa xưa. Mặc dù thầy Mo Đăng là người xây dựng cách đây có một phần tư thế kỷ, không ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông ngồi chơi cờ ngay cửa miếu sơn thần, bởi bộ bàn cờ đó thầy Mo Đăng tặng con trai. Ngoài bộ bàn cờ bằng gỗ cẩm lai có cần vàng và bạc, bộ bàn cờ thứ hai tuy không giá trị bằng, nó vẫn là thứ được ông mang theo những ngày ẩn cư nơi bà nền. Hai người đàn ông dù ung dung tự tại chơi cờ, nhưng kiếm của họ vẫn để ngay tầm tay. Ông đoán họ là tội phạm bị triều đình chóc nã. Nhớ tới con trai Lê Diên Hy khi xưa và bản thân mình cũng từng phiêu bạt, thầy Mo Đăng có mối đồng cảm với hai người xa lạ. Để những vị khách không cảm thấy bất an, ông ôn tồn giải thích. Miếu sơn thần này do tôi xây dựng từ thời vua Duệ Tông. Quy hoa quá. Vậy Cao Lão Bá là phụ thân của thầy đồ Diên Hữu. Lão Hổ rất mừng được gặp nhì vị tướng quân nơi rừng trúc. Hậu bối thất lễ không đón Cao Lão Bá từ xa. Sau màn chào hỏi, lấy lý do mất kém và sự linh hoạt không còn như xưa, thầy Mo đang ngồi quan sát hai vị tướng quân nhà Trần chơi cờ và bàn thế sự. Cuộc cờ rồi cũng đến hồi kết. Trà ngon uống đến nước hai là dừng. Thầy Mo Đăng đặt túi lọc gồm đĩa xôi và thịt luộc lên trước bàn tre để hai vị võ tướng dùng bữa. Trước khi rời khỏi rừng trúc, ông hứa sẽ nhắc con trai mang thêm bò rượu mơ được hạ thổ tam liên cùng một sò lợn luộc để hai vị thưởng thức. Dù đang trốn chạy khỏi sự truy cùng diệt tận của quan binh nhà Hồ, hai vị võ tướng vẫn tự tin sẽ tìm được một minh chủ để phất cao ngọn cờ chính nghĩa. Hai cha con ngồi đối ẩm, thầy Mo Đăng không hỏi nhiều về hai vị võ tướng, bởi họ khiến ông nhớ đến Lê Diên Thăng và Lê Diên Hy. Tuy thế ông nhận xét dường như họ mắc kẹt bởi bốn chữ trung quân ái quốc nên sẽ đi vào vết xe đổ của những người đi trước. Khi nhà Trần ngự trên ngai vàng, một mình Hồ Quý Ly đã thao túng tất cả. Lúc đó lão ta chỉ mượn danh vua để ban chiếu chỉ theo ý của mình. Nhà Trần bị mất ngai vàng không oan. Đến mạng sống của nhà vua còn bị Hồ Quý Ly đoạt còn nhanh hơn một ván cờ. Nói ra hết những suy nghĩ, ông muốn con trai cân nhắc, bởi hai vị võ tướng vẫn hào vọng khi dốc sức đi tìm minh quân thánh chúa. Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ mộc mạc, thầy Mo Đăng ngắm thanh kiếm được treo vào vị trí cũ. Dù trước đó Cao Duyên Hiệu đã cất đi, nhưng muốn đề cao sự học, ông trầm ngâm nói. Đặng Thân là người nóng vội nên dễ hỏng việc lớn. Còn Lưu Văn thâm trầm khó đoán, người như vậy lúc hoạn nạn sẽ trông sức, khi thành công dễ thay lòng. Bẩm thầy, như vậy cả hai vị đó đều khó làm việc lớn. Cầm quân đánh trận nhỏ sẽ thắng, dẫn đại quân đánh trận lớn ắt thua. Thầy có thể nói rõ để con lĩnh hội. Nhìn họ chơi cờ là biết ngay thôi, máu ăn thua và sự nóng bội thấy rõ. Thầy Mo Đăng giảng về đạo cầm quân và chơi cờ, đó là thắng cũng đạm nhiên, bại cũng thái nhiên, thuận kỳ tự nhiên. Khi nãy ở miếu sơn thần, ông chẳng thấy hai võ tướng có được khí phách đó. Khi nhà Trần mất ngôi báu, họ mất đi chỗ dựa và bổng lộc, đương nhiên sẽ phản kháng. Nhưng lúc đó họ nói về sự nhọc công đi tìm trong đám tôn thất nhà Trần một người để phò tá. Ông hiểu chẳng mong gì vào lòng trung quân ái quốc của họ. Bách tính lê dân có lầm than, chẳng bận lòng. Sơn hà xã tắc lúc ngà nghiêng, họ vẫn ung dung hưởng lộc triều đình. Hiện nay bàn cờ thế sự đã khác. Họ thiếu cả tài lẫn tầm để bày ván mới. Có chăng chỉ là tiếng gào thét gặm nhấm quá khứ chưa xa. Biết Cao Duyên Hiệu dạy học trò không thu tiền, mọi chi dùng để trông vào việc thu tu cấy dãy. Thầy Mo Đăng mở hộp gỗ, bên trong có những sâu tiền đại trị thông bảo có từ thời vua Trần Dụ Tông cùng một số tiền thông bảo hội sao của nhà Hồ. Khi Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, ông ta cho phát hành tiền giấy khiến dân chúng tan trời. Không muốn dùng tiền giấy, thầy Mo Đăng chọn 20 tờ một quan tiền vẽ rồng và thêm chục tờ mệnh giá 3 tiền vẽ lân đặt trước mặt con trai. Ông điềm đạm nói, con chẳng thể giết gà rồi cơm bưng nước rót mãi được. Hãy đưa cho Đặng Thân và Lưu Văn số tiền này cùng 10 nén bạc làm lộ phí. Thầy muốn Đặng Huynh và Lưu Huynh rời miếu sơn thần. Đúng thế, với số tiền này, họ có thể về phủ Thiên Trường để tìm minh chủ. Con sợ rằng đi chẳng được bao xa, hai huynh đó sa vào tay quan binh triều đình. Nhưng không ai phất cờ hay tìm minh chủ trong rừng trúc vùng Kẻ Cáo. Vâng, con sẽ được khi thích hợp, rồi chuyển lời tới Đặng huynh và Lưu huynh. Biết con trai văn võ song toàn, lại muốn nối gót hai người anh trai để lập danh, thầy Mo Đăng vẫn dặn Cao Duyên Hiệu nhớ câu: chim khôn chọn cành để đậu. Vương triều nhà Trần đã như cây cổ thụ mục nát, bất luận ai đứng lên xưng làm minh chủ, người thức thời quyết không phò tá. Dù tướng quân vệ Kim Ngô là Đặng Thân và Sa Kỵ tướng quân Lưu Văn luôn bày tỏ lòng chu quân ái quốc với nhà Trần, ông cảm thấy họ như con thuyền trôi trên sông một cách vô địch bởi thiếu người cầm lái. Muốn làm gì, phải quy tụ được người tài, thu phục lòng dân. Quan trọng nhất phải có thêm tài lực. Chẳng thể khôi phục vương triều bằng những lời đao to búa lớn nhưng sáo rỗng. Hiện nay, trong số 44 hòm được cất giấu dưới hầm mộ, ông đã kiểm đếm có 30 hòm bạc. Như vậy, chỉ có 14 hòm vàng. Ngân khố của một quốc gia như vậy quá ít, nhưng là tài sản của một dòng họ lại quá nhiều. Cổ nhân đã dạy, có đức mặc sức mà ăn. Thay vì đời ông và đời con, đến đời cháu ăn hết, ông muốn nhiều đời sau hưởng lộc tổ tiên. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông lập ra bản danh sách nhằm chia đều, giúp hậu duệ nhiều đời về sau. Vẫn không phải sống trong cảnh bần hàn. 30 hòm bạc, hiện chỉ còn 29 hòm nguyên. Một hòm đã được ông lấy ra quá nửa, dùng vào việc chuộc ruộng và chi dùng dần. Giả sử từ nay đến chục năm nữa có việc, ông nhẩm tính sẽ tiêu hết một hòm bạc hoặc vài hòm, nhưng số vàng chứa trong 14 hòm quyết không dùng đến. Không phù trần, chẳng theo nhà Hồ, ông muốn Cao Duyên Hiệu lập danh bằng việc ghi tên nơi bảng vàng, sau đó yên tâm dạy học và chờ thời. Nói thường dễ hơn thực hiện. Nhưng chẳng phải Khương Tử Nha, dù đã 80 tuổi vẫn ngồi bên bờ sông Vị câu cá chờ thời đó sao? Số vàng bạc trong hầm mộ, nếu cần, có thể mang ra mua vũ khí hoặc giúp dân. Miễn sao, gặp đúng vị minh quân thánh chúa, không phải đám hoàng thân quốc thích để mất ngai vàng. Con trai là người đọc nhiều, nghĩ sâu, ông tin chắc sẽ không lạc lối. Buổi tối ngắm bầu trời đầy sao, thầy Mo Đăng nói với Cao Diên Hiệu. Thầy xem thiên tượng, vẫn chưa có vị sao sáng xuất hiện trên bầu trời Đại Việt. Vâng, con hiểu ý thầy. Con hãy nhớ, bàn cờ thế sự có khi kéo dài cả trăm năm. Nhà Trần rơi vào thế cờ tàn từ lúc vua Trần Duệ Tông tử trận đến khi Hồ Quý Ly cướp ngôi là 33 năm. Con vẫn nhớ lời của thầy, nhà Hồ không trụ quá 10 năm. Thầy e rằng 10 năm là quá dài. Vâng, khi đó con vào tuổi tam thập nhi lập. Còn thầy vẫn cố gắng sống để nhìn thấy kết cục của cha con Hồ Quý Ly. Đợi xong thần ngon giấc, Cao Duyên Hiệu lui xuống gian nhà phía sau. Anh thường trong đèn đọc sách đến canh tư rồi ngủ. Khi nãy thân phụ nhận xét chính xác về hai vị võ tướng nhà Trần khiến anh tâm phục khẩu phục. Nhớ lại trận bùa vây nơi vườn chuối, nếu hôm đó quân triều đình không ngập tới, anh cũng rời đi không ngày tái ngộ vì chẳng chung chí hướng. Đáng ra trong lúc lâm nguy, Đặng Thân và Lưu Văn là võ tướng phải xông pha để chỉ huy những người còn lại chống trả. Ai ngờ họ chỉ mải múa kiếm để mở đường máu chạy thoát thân. Hơn chục người bị giết nằm phơi xác nơi vườn chuối. Họ chết vì đã tin tưởng vào những võ tướng chỉ biết đến bản thân. Tự thấy mình dùng hậu lễ đối đãi bấy lâu quá đủ, Cao Duyên Hiệu quyết định sớm mai không thịt gà, bưng vò rượu vào rừng trúc. Đặng Thân và Lưu Văn sẽ phải tự thổi cơm ăn với dư cả. Sáng sớm thấy tiếng gà kêu, Cao Duyên Hiệu vội chạy xuống bếp. Anh nắm tay mẫu thân định kêu đường thịt, nhưng việc cắt tiết đã xong, chỉ đợi nước sôi để vặt lông. Thay vì mang thịt gà cùng luyến sôi vào rừng trúc, Cao Duyên Hiệu bày ra bàn để cùng thưởng thức với song thân. Gần một tháng cung phục, anh đã lấy lễ đối đãi với Đặng huynh và Lưu huynh. Giờ là lúc họ tự thân vận động. Giả sử họ còn hãi sự chốc nã của đám quan binh, thạp gạo cũng phải dưa muối đủ giúp họ sống cảnh an bần lạc đạo từ nay đến khi rời đi. Bữa sáng vừa xong, gần chục đứa trẻ đã có mặt, chúng khoanh tay lễ phép chào thầy. Dù độ tuổi khác nhau, trên gương mặt bọn trẻ thấy rõ sự ham học. Điều này khiến Cao Duyên Hiệu yên tâm dạy học. Kẻ Cáo vốn phát về võ hơn văn, do vậy nhiều người là võ tướng, lập nhiều chiến công, họ Lê và họ Phạm là hai dòng họ lớn có nhiều người được lập đền thờ và phong tước hầu. Nhớ đến huynh trưởng là Lê Diên Thăng đã vị quốc vong thần, sau đó triều đình phong tước hầu và ban cho 6 chữ uy dũng trung liệt tướng quân. Nếu không vì bảo vệ vua Trần Phế Đế, người huynh tướng là Lê Diên Hy cũng chẳng kém cạnh. Dẫu sao, trước phiêu kỵ tướng quân đủ khiến hậu thế của họ Lê tự hào. Ngồi dạy bọn trẻ, Cao Diên Hiệu nghĩ tới lời căn dặn của thân phụ, đặc biệt là câu chuyện về ông Khương Tử Nha ngồi câu cá chờ thời. Không trung trí hướng phủ Trần, anh quyết định sẽ tham gia kỳ thi hương được tổ chức ở thành Đông Đô. Còn thi hội và thi đình, nếu phải lều trõng vào xứ Thanh, cũng bỏ công rùi mài kinh sử. Trời tối sớm bởi cơn mưa cuối giờ Thân, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài thấy nước mấp mé trong sân. Cao Diên Hiệu vững tâm vì miếu sơn thần ở vị trí cao giáo. Giá kể cả vùng kẻ cáo có chìm trong biển nước, nơi đó vẫn chẳng hề hấn gì. Dùng xong bữa tối, thấy trời ngớt mưa, Cao Diên Hiệu vội mặc áo tơi đi vào rừng trúc. Anh đoán Đặng Huynh và Lê Huynh đang nóng ruột vì cả ngày không gặp. Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay, ván cờ nào cũng đến lúc tàn cuộc. Khi đã không chung trí hướng, có đi cùng thêm ngàn dặm vẫn phải rẽ về hai hướng, chỉ bằng chia tay và giữ chút lưu tình về sau. Quá quen đường nên chẳng cần đốt đuốc soi đèn, tay cầm thanh kiếm gia truyền của họ Lê. Chẳng quản lội nước bì bõm, Cao Diên Hiệu đi theo lối mòn tới miếu Sơn Tần. Thịt gà không mang, nhưng do trời lạnh, anh vẫn xách theo vỏ rượu nếp đục được hạ thổ ngũ niên. Không còn vẻ âm u như mọi ngày, rừng trúc được thắp sáng bởi chục ngọn đuốc. Ngay cửa miếu Sơn Tần có hai cỗ xe ngựa cùng hơn chục tên lính giáo mác đầy đủ vây quanh. Sau phút ngỡ ngàng, nép vội vào những cây trúc, Cao Diên Hiệu chẳng ngờ đám quan binh triều đình mò được tới chốn này. Năm xưa, khi người anh thứ hai là phiêu kỵ tướng quân mưu sát Hồ Quy Ly không thành, đã trốn về đây. Sau đó bị tên Trương Tâm tố giác nên quân triều đình xông tới bắt và đóng cũi đưa về xét xử. Lịch sử lặp lại, hai vị tướng quân nhà Trần mưu sự lật đổ nhà Hồ và phù Trần. Việc lớn chưa thành đã bị rơi vào thiên la địa võng. Tiếng chó sủa khiến đám quân lính nhớn nhác soi đuốc. Kiếm chưa kịp vung, ngay lập tức mũi tên bắn ra. Lưới bền bằng dây mây chụp xuống khiến Cao Diên Hiệu trở tay không kịp. Đợi cả sáng không thấy Cao Diên Hiệu mang rượu thịt tới, Đặng Thân cùng Lưu Văn đốt lửa nướng khoai ăn tạm. Ngắm con chó hàng ngày được gặm xương thừa, bây giờ nằm hếch mõm để đánh hơi, còn dãi rớt trải dài. Hai vị võ tướng ngồi bó gối thở dài tuần tuột. Khi xã tác điều linh là kẻ ăn bồng lộc triều đình, họ chọn cách phù Trần nhằm đề cao dòng chính thống. Đối với Hồ Quý Ly, họ tiếc vì thượng tướng quân Trần Khát Trân trong một phút lưỡng lự đã bỏ lỡ cơ hội để thích khách sát hại. Bây giờ chiến tuyến đã phân rõ, đám quan binh nhà Hồ đang truy cùng diệt tận, họ chẳng còn đường lùi. Đặng Thân nói với Lưu Văn: "Ta thấy ở mãi trong rừng trúc uống rượu chơi cờ không phải là kế lâu dài." Đặng Huynh giải trí phải, để tính sẽ liên hệ với các thuộc hạ bên kẻ nói sớm. Cao Diên Hiệu, dù sao chỉ là thầy đồ, ta nghĩ bản lĩnh không qua được rừng trúc. Vâng. Chuyến đi tìm minh chủ lần này, huynh đệ ta đồng lòng vậy. Ngồi ngắm trời mưa khiến tướng quân Đặng Thân thấy nóng ruột. Nhớ lại thời làm chỉ huy vệ, Kim Ngô luôn cận kề hoàng thượng. Còn giờ đây khác nào con cháu hoang vô chủ. Giá như nhà Trần không sụp đổ, khéo ông ta đã được thăng quan tiến chức. Ngồi than thân trách phận không phải là việc của đấng trượng phu. Ông sẽ kiếm ra sau miếu sơn thần múa vài bài cho đỡ nhớ. Không còn ngựa để cưỡi, giáp trụ để mặc và quân lính để sai. Trong bộ quần áo màu nâu, tự thấy mình chẳng khác anh dân cày là mấy. Kiếm bung lên, chỉ nghe tiếng gió rít. Nước mưa như bị trẻ ra làm nhiều mảnh, còn đá rụng trôi theo con lạch nhỏ. Thấy quả mít xanh trên cây, Đặng Thân bật người lên cao rồi vung kiếm. Ông hình dung đó là đầu của kẻ tiếm ngôi Hồ Quý Ly. Lưỡi kiếm lướt nhanh, khiến quả mít rụng xuống. Cơn mưa sầm sập kéo đến, khiến đất trời tối om. Tay cầm ngọn đuốc vừa đốt, Đặng Thân chậm rãi bước xuống hầm mộ. Đi ngay phía sau là Lưu Văn cầm kiếm để phòng bất trắc. Do lúc nhảy lên để chém quả mít, Đặng Thân vô tình tóm vào một con rơi gắn xà ngang của miếu sơn thần. Ai ngờ nó mở ra lối đi xuống hầm mộ bí mật. Đứng trước một gian buồng nhỏ có bi mộ của phiêu kỵ thượng tướng quân Lê Diên Thăng và bi mộ của Lê Diên Hy cũng là phiêu kỵ tướng quân. Lúc này Kim Ngô về tướng quân Đặng Thân, ngậm ngùi nói. Năm xưa, vua Trần Duệ Tông cùng phiêu kỵ thượng tướng quân Lê Diên Thăng tử trận tại thành Đồ Bàn. Ta đang là phó tướng tại Kim Ngô Vệ, để khi đó là thị vệ quân tướng tại Lộ Đông Đô. Không dám mạo phạm nơi ăn giấc ngàn thu của hai vị võ tướng họ Lê, cầm ngọn đuốc đầy cánh cửa bước sang gian thứ hai thấy trống không, còn gian buồng nhỏ cuối cùng có hai cánh cửa khóa chặt. Chẳng muốn mất nhiều công, sẵn chiếc rìu của ai dựng gần đó, sau khi tướng quân Lưu Văn Vớ luôn rồi vung tay chém mạnh. Khi cánh cửa gỗ lim dày và nặng được mở ra, cả hai sững người bởi thấy hàng chục hòm gỗ xếp kín từ nền tới nóc gian buồng. Hì hục khiêng và mở nắp một hòm gỗ, như những thỏi bạc sáng lấp lánh giữa ánh đuốc, Đặng Thân kinh hãi thốt lên. Rốt cuộc đây là hầm mộ, đồng thời là kho báu của họ Lê. Huynh có phát hiện ra điều gì bất thường không? Để nói xem có điều gì bất thường. Thầy đồ Cao Duyên Hiệu chỉ khác mỗi họ, còn chữ đệm là Diên giống y chang. Ta hiểu rồi, có thể khi phiêu kỵ tướng quân bị Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông phán cho tội chết, Duyên Hiệu đã đổi sang họ Cao nhằm tránh hậu họa. Vâng, chính vì thế Cao Duyên Hiệu không hào hứng phụ Trần. Để sang ngay kẻ nói, tập hợp người của mình, nói họ kiếm xe châu qua đây. Giống ăn mày gặp chiếu manh, Đặng Thân mừng vì có một số ngân lượng không hề nhỏ. Việc này rất cần để mua sắm khí giới và nuôi quân. Đoán chắc Cao Duyên Hiệu sớm mai sẽ vào đây. Ông muốn trở hết số kim ngân này rời đi trước khi trời sáng. Kể ra được Cao Duyên Hiệu giúp đỡ khi gặp hoạn nạn, nhưng lại xuống hầm mộ lấy hết vàng bạc là điều không phải đạo. Tuy nhiên vận nước lâm nguy, những gì đúng sai chỉ có thời gian trả lời. Ông đành thất lễ với nhà họ Lê Cao, còn hơn làm hỏng đại nghiệp phục hưng vương triều nhà Trần. Thậm chí sau này khi công thành danh toại, ông sẽ dâng bản tấu xin triều đình gia ân để ban thưởng xứng đáng cho họ Lê. Vậy là vẹn cả đôi đường. Mặc cho trời mưa, cuối giờ Thân, một cỗ xe ngựa cùng bốn người từng là lính của vệ Kim Ngô xuất hiện. Họ nhanh chóng khiêng hai chục hòm bạc lên xe. Nhìn con ngựa già y ạch kéo, còn bánh xe lún xuống con đường đất, Đặng Thân nói với Lưu Văn. Để kiếm thêm một xe ngựa, cùng những người còn lại, chúng ta phải rời đi sớm. Huynh yên tâm, chuyến sau sẽ có hai xe ngựa cùng chục tên lính. Nhận tấm lưới bện bằng mây do một người lính mang tới, bốn cẩn tắc vô ưu, Đặng Thân răng sẵn ở phía trên những cây trúc ngay trước miếu Sơn Thần. Trong lúc cỗ xe chở 20 hòm bạc rời đi, ông phát hiện dưới hầm mộ còn một lối đi thông lên miếu Sơn Thần. Ngày xưa khi xây hầm mộ, họ Lê đã dùng hợp chất đặc biệt nên cứng hơn đá. Nóc hầm mộ không cao nhưng vẫn thoải mái, bên dưới chia làm ba gian buồng to nhỏ khác nhau, chứng tỏ mục đích ban đầu để giấu của. Chẳng ngờ thầy đồ làng Cao Duyên Hiệu lại là dòng dõi phú gia địch quốc. Đặng Thân đã hiểu vì sao chàng trai họ Cao còn ít tuổi nhưng văn võ song toàn. Hôm trước tiếp xúc với thân phụ của Cao Duyên Hiệu, ông cũng đoán Cao lão bán là người khí chất không hề tầm thường. Ngẫm ra từ vùng kẻ cáo qua tới kẻ noi, hai nơi kinh kỳ kẻ trợ, ở đâu cũng chẳng thiếu dòng ngần mình. Cao thù ẩn thân, nhìn vậy không chắc là vậy. Dưới hầm mộ khá lạnh, Đặng Thân quyết định phá khóa cửa và lên mặt đất theo lối dẫn vào miếu Sơn Thần. Cửa mở ngay phía sau pho tượng Sơn Thần tạc bằng đá nguyên khối. Cả ngày không có hạt cơm vào bụng, mấy củ khoai nướng chẳng thấm tháp, chưa kể rượu không một giọt. Tự dưng thèm món gà luộc chấm muối cùng vò rượu hạ thổ tam niên. Đặng Thân chịu đói vì muốn nhanh chóng khuân hết chỗ vàng rời đi. Sớm mai, trong lúc nhà họ Cao kêu gào vì đau khổ, ngay bên kẻ noi chỉ cách một cánh đồng, ông sẽ mổ lợn khao quân và ăn uống thỏa thuê, để không mang tiếng cạn tàu giáo máng. Chút nữa khi hai cỗ xe ngựa tới đây, ông để lại cho họ Cao một hòm, vậy cũng là có chút lưu tình. Nướng thêm củ khoai, nhìn ra bên ngoài thấy trời ngớt mưa. Chẳng có khúc xương thừa ném cho con chó trung thành, Đặng Thân vứt nửa củ khoai để nó nhá tạm. Ngày mai khi bình minh nó dạng, nó sẽ được xơi thịt thỏa thích, đó là phần thưởng xứng đáng. Dẹp bàn cờ sang một bên, chống kiếm đứng đợi Lưu Văn quay lại, Đặng Thân mỉm cười hài lòng. Từ phía con đường mòn có hai cỗ xe ngựa cùng chục bó đuốc sáng rực. Như vậy đây, số hòm đựng vàng bạc chất lên xe rời đi là vừa đẹp. Ngắm đám lính dưới quyền năm xưa, bây giờ nai nịt gọn gàng, tay cầm đuốc, tay cầm giáo như đoàn quân ra trận. Ông hài lòng, vì chục tên lính chân ban đầu sẽ rất nhanh, biến thành cả một đạo quân hùng dũng. Vạn sự khởi đầu nan là vậy. Hai cỗ xe ngựa đỗ cạnh nhau, những người lính nhanh nhẹn khuân chục hòm đựng bạc chất lên xe ngựa, hơn chục hòm còn lại sẽ chất sang xe còn lại có ngựa khỏe hơn. Bất ngờ con chó nhe răng sủa rồi lao về phía trước, nhận ra có một bóng đen nấp phía sau những cây trúc. Đặng Thân vẫy tay làm hiệu, Ngay lập tức, bốn tên lính buông giáo dương cung bắn về phía đó. Còn ông chém mạnh vào sợi dây khiến lưới ụp xuống. Đứng trong miếu Sơn Thần, mặt đối mặt với thầy đồ Cao Diên Hiệu bị vướng trong tấm lưới. Biết chẳng cần phải úp mở, Đặng Thân chậm rãi cho biết. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Ông này mượn tạm số vàng bạc dùng vào việc phục hưng nhà Trần. Luật đời có vay có trả, sau này đại nghiệp thành công, họ Lê sẽ được ban thưởng xứng đáng, có khi dựa vào hàng công hầu khanh tướng. Không thấy thầy đồ Cao Diên Hiệu nói gì, ông hỏi lại. Cao đệ, có thể cùng ta đi tìm minh chủ. Ta chẳng ngờ hai huynh lấy oán báo ân. Người không đàng hoàng sẽ chẳng thể làm được việc lớn do thiếu nhân cách. Cao đệ nặng lời rồi. Nhưng nếu không đồng ý, ta đành phải an táng đệ cùng chỗ với hai người anh trai mang họ Lê. Hổ thẹn cái danh võ tướng nhà Trần, hóa ra chỉ là Phường Lục Lâm thảo khấu. Đặng huynh khỏi phí lời, để hóa kiếp cho gã họ Cao cho gọn. Không phải người thích lý sự, Sa Kỵ tướng quân Lưu Văn nói xong liền tuốt kiếm lao tới. Do vướng lưới bện bằng mây nên lưỡi kiếm chẳng thể chém bay đầu. Tại mình có chục tên lính mới đủ giáo mát, Lưu Văn hét đám lính gỡ lưới khỏi người thầy đồ Cao Diên Hiệu cho tiện bề hành sự. Không muốn chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, Đặng Thân tạm lánh mặt ra ngoài cùng mấy tên lính. Ông cho rằng chém đầu chủ nhân khó báu là bất nhẫn, nhưng đó là cách duy nhất. Kiếm vung lên nhanh như tia chớp, bất ngờ một mũi tên còn lao nhanh hơn, cắm xuyên cổ Lưu Văn, khiến máu phọt thành tia, khiến hai tên lính sợ đến cứng người. Trước làn danh sinh tử mong manh, Cao Diên Hiệu cướp ngay thanh kiếm, anh chém bay đầu kẻ phản phúc để giúp hắn chấm dứt nỗi đau. Hai tên lính còn lại chẳng phải đối thủ, chúng chết nhanh đến mức còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cúi xuống cầm thủ cấp của Sa Kỵ tướng quân Lưu Văn, Cao Diên Hiệu bước ra ngoài miếu Sơn Thần trước sự kinh hãi của đám lính và Đặng Thân. Giơ cao thủ cấp của Lưu Văn trước ánh đuốc sáng rực, Cao Diên Hiệu quát to: "Kẻ nào muốn bị chém bay đầu hãy xông tới!" Theo lệnh của tướng quân vệ Kim Ngô là Đặng Thân, đám lính còn lại chia làm hai nhóm, nhóm ở lại giao đấu và nhóm đánh xe ngựa chờ 20 hòm bạc rời đi. Đám lính không phải là đối thủ của Cao Diên Hiệu, tuy thế khi Đặng Thân tháo con ngựa thứ hai ra khỏi xe và nhảy lên, anh vất vả chống đỡ những đòn kiếm sắc lạnh. Kẻ trên ngựa đương nhiên áp đảo người dưới đất. Đặng Thân vừa đánh vừa yểm trợ cho những tên lính còn lại chạy thoát thân. Trận giao đấu từ cuối canh 1 giờ Tuất vắt qua canh 2 giờ Hợi bất phân thắng bại. Đúng lúc Đặng Thân phi ngựa lao thẳng tới, mũi tên từ rừng trúc lao tới cắm thẳng vào bả vai khiến thanh kiếm rơi xuống. Hoàng sợ không rõ ai là người nấp trong bóng tối, vị võ tướng nhà Trần vội cúi rạp rồi thúc ngựa chạy mất hút trong đêm tối. Cắm thủ cấp của Sa Kỵ tướng quân vào chiếc cọc tre vừa được chôn ngay trước gian buồng có hai cỗ quan tài. Thầy Mó đang ngậm ngùi bởi nơi ăn giấc ngàn thu của hai người con trai bị xâm phạm. Đám lính xuống hầm khuôn những hòm đựng vàng bạc, chúng không quên phá cửa để xông vào nơi đặt hai cỗ quan tài. Dường như có linh tính, thấy con trai khoác áo tơi và xách kiếm đi vào rừng trúc, ông đã cầm cây cung rồi lặng lẽ đi phía sau đề phòng có việc không hay. Ẩn mình sau khóm trúc chứng kiến sự cướp bóc kho báu. Đến phút giây Cao Diên Hiệu tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, ông đã dương cung bắn hạ gã Lưu Văn. Tuổi đã cao, sức khỏe chẳng như xưa và mắt nhìn cũng không còn tinh. Ơn giời nhờ tổ tiên phù hộ, mũi tên đã xuyên đúng cổ kẻ ăn cháo đá bát. Việc còn lại do con trai tự định đoạt. Khi thấy Cao Diên Hiệu gặp hiểm nguy tiếp theo, thầy Mó Đăng một lần nữa dương cung bắn gã Đặng Thân. Tiếc là mũi tên trúng phần mềm nên hắn ta đã chạy thoát. Đợi con trai về làng dắt theo con trâu mộng lồng vào cỗ xe. Nhân có người cháu họ đang là xã quan tới góp một tay, ông yêu cầu chở nốt 14 hòm đựng vàng và bạc về ngôi nhà trong làng rồi tính tiếp. Trời tăng tảng sáng, thầy Mó Đăng yêu cầu con trai cùng các trai đình đánh sập hầm mộ. Như vậy, chính thức từ nay, không kẻ nào mò xuống xâm phạm nơi chôn cất hai vị võ tướng mang họ Lê. Hầm mộ bên dưới sập vào mái đỡ, ngay lập tức ngôi miếu Sơn Thần đổ ập xuống. Đứng tần ngần trước đống đổ nát, thầy Mó Đăng dặn con trai hãy xem ngày tốt. Ông muốn xây miếu thờ cho Lê Diên Thăng và Lê Diên Hy ngay phía trên. Không ngại đám tàn quân của nhà Trần quay lại quấy nhiễu, thầy Mó Đăng kiểm lại 14 hòm vàng bạc. Tiếc là còn lại 4 hòm vàng và 10 hòm bạc. Bọn tham tàn do Đặng Thân cầm đầu đã cướp đi 30 hòm, trong đó là 10 hòm vàng, 20 hòm bạc. Mọi công sức cất giấu bấy lâu thành công cấp. Đúng như câu ông đã nói với con trai, khi ngồi trên đống vàng mới rõ ai là hiền nhân quân tử. Hai kẻ từng là võ tướng vẫn lộ rõ vẻ tham lam ác độc. Không còn hứng thú với việc để lại kim ngân bạc thỏi cho đời sau, ông dặn con trai. Xây xong miếu thờ cho hai người anh trai, con tìm hiệp thợ đúc tới đây. Bẩm thầy, thầy muốn làm gì với số vàng bạc này? Thầy sẽ đúc một cái chuông bằng vàng và hai chiếc chuông bạc. Vâng, con sẽ làm theo ý của thầy. Đúng như câu, khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, Đêm nay Cao Diên hiểu được thân phụ đã ở tuổi thất thập, còn hai lần ra tay cứu mạng. Đúng như những gì thân phụ nhận xét về hai gã họ Đặng và họ Lưu. Anh thấy tiếc công thịt gà rồi mang rượu vào miếu sơn thần cung phụng cho bọn chúng. Giả sử có là người trung chí hướng, lúc đại nghiệp thành công, những kẻ đó cũng chẳng nhường phần. Không còn háo hức tham gia việc lật đổ nhà Hồ, tự hứa với lòng mình sẽ chuyên tâm đèn sách, nhưng trước hết phải xây mộ và miếu cho hai người anh trai một cách xứng đáng. Ba gian buồng được xây bằng hợp chất nên vững chắc. Cao Duyên Hiệu chọn gian buồng có hai cỗ quan tài để lèn chặt đất, sau đó sai người trộn vôi tôi và mật mía tạo thành một hợp chất xây gạch tổ ong ở phía trên. Khi ngôi mộ đã được bít chặt vuông thành sắc cạnh, thay vì mộ giật các tam cấp có voi ngựa trầu, Cao Duyên Hiệu cho dựng ngôi miếu nhỏ bằng đá ngay phía trên để tiện bề hương khói. Khoảng sân trầu phía trước có đôi ngựa đá cùng bốn người lính vác kiếm đứng gác, tất cả đều được tạc bằng đá sứ thanh. Trên nền của ngôi miếu sơn thần đã bị sập, một nhà bi ký được dựng lên. Đích thân Cao Duyên Hiệu đã viết bài ca ngợi phiêu kỵ thượng tướng quân Lê Diên Thăng cùng phiêu kỵ tướng quân Lê Diên Hy, rồi sai thợ khắc vào tấm bia đá được cõng bằng con rùa. Bằng việc dốc công và dốc của xây miếu dựng bia, Cao Duyên Hiệu muốn chuộc lỗi lầm khi nuôi cáo trong nhà. Điều này khiến anh thấy ân hận. Đứng trước miếu thờ cùng nhà bia, nhìn tổng thể khu lăng mộ của hai vị tướng quân hài hòa với cảnh quan bên trong rừng trúc, Cao Duyên Hiệu thấy thân phụ gật đầu về hài lòng. Ông đưa tay chạm vào tấm bia, sau đó thắp hương tại ngôi miếu chạm khắc từ những phiến đá xanh. Dòng chữ sinh vi tướng tử vi thần được khắc ngay ở bàn thờ bằng đá, như một lời nhắc nhở bởi những kẻ như Sa Kỵ tướng quân không đáng được chôn cất tử tế. Mối hận với lão Đặng Thần chưa trả được, Cao Duyên Hiệu tự hứa sẽ có ngày bắt lão đó trả giá cho hành động của mình. Nhặt bàn cờ bị vứt sau khóm trúc. Những quân cờ đã tứ tán, chỉ còn lại con tốt và một con sĩ. Thầy Mo Đăng đặt trước nhà bia rồi ngậm ngùi nói: thế cờ tàn khiến nước mất nhà tan. Con nghĩ nhà Hồ nếu làm tốt cũng là quy luật xoay chuyển càn khôn, giống nhà Trần từng thay nhà Lý chỉ vì thiên hạ. Con hãy quan sát, như dõi theo một cuộc cờ, sẽ hiểu lời của thầy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.